Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1361, triệu hoán thúc quân. Đạo thụ lá cây, Tần Mục ánh mắt lấp lóe, nói thầm một tiếng đáng tiếc, hắn chỉ thiếu một chút liền bắt lấy phiến lá cây kia. Thái dịch đạo thụ nhất định cực kỳ cường đại. Phía trên lá cây cũng tất nhiên là có được không thể tưởng tượng năng lực. Nếu như có thể có được một mảnh, khẳng định có thể luyện thành huyền diệu nhất bảo vật. Bất quá phiến lá cây kia thế nào thấy nhìn quen mắt. Tần Mục trầm ngâm, hắn tại trong thần thức Đại La Thiên của Thái Đế gặp qua lá cây như vậy. Nhưng không chỉ là Thái Đế thần thức Đại La Thiên. Hắn còn tại thái dịch thường xuyên mang theo trong thùng sắt nhỏ thấy qua lá cây như vậy. Chính là thái dịch lười biếng thời điểm, sẽ đem nhánh cây giao cho bọn hắn, để bọn hắn dùng nhánh cây đem trong thùng đến nước rơi tại trên Đại Hắc Sơn vỡ ra. Chữa trị Đại Hắc Sơn, trên nhánh cây kia lá cây, cùng vừa rồi Yên Nhi ngậm lấy lá cây giống nhau như đúc. Nói cách khác, chúng ta thường xuyên cầm trên đạo thụ cành lá vẩy nước. Tần Mục mi tâm mắt dọc lại lộc cộc một tiếng mở ra. Trong lòng âm thầm tiếc hận, sớm biết liền len lén lấy xuống hai mảnh lá cây. Nếu như nhánh cây lá cây là đến từ thái dịch đạo thụ, như vậy hắn nước trong thùng lại là nước gì? Vì sao giọt nước này liền có thể áp chế hắn trong mắt hỗn độn khí? Để hắn mắt dọc thậm chí có thể xem thấu thiên công. Thổ bá trong nguyên thần đại đạo cấu thành. Hắn không khỏi đối với nước trong thùng sắt nhỏ kia càng ngày càng hiếu kỳ. Thiên công nói, Mục Thiên Tôn, ngươi thử lại nghiệm một chút bây giờ mắt dọc. Nhìn xem uy lực, uy năng. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Lại lần nữa phồng lên nguyên khí thần thức. Thôi động mi tâm mắt dọc. Không ngờ hắn vừa mới thôi động, liền gặp chỗ sâu trong con người lại có hỗn độn chi khí tuôn ra. Rất nhanh để hắn mắt dọc một mảnh hỗn độn, không cách nào thấy rõ bất kỳ vật gì. Hắn vội vàng đình chỉ, hỗn độn khí lại tự động chui vào chỗ sâu trong con người. Biến mất không thấy gì nữa, mắt dọc này, vậy mà không có bất luận uy lực gì. Bất quá hắn nhìn về phía thiên công cùng thổ bá, còn có thể nhìn thấy bọn hắn nguyên thần đại đạo kết cấu. Mắt dọc này rất cổ quái, thiên công cùng thổ bá cũng là không rõ ràng cho lắm. Thổ bá là gặp qua Tần Mục mắt dọc uy lực, Tần Mục đã từng dùng con mắt này đi phong ấn Hiểu Thiên Tôn. Thậm chí ngay cả Hiểu Thiên Tôn thần khí Ngự Thiên Tôn cũng bị Tần Mục phong ấn. Lúc này mới bỏ đi Hiểu Thiên Tôn khí diễm, nếu không trong rừng đào chi chiến, đừng nói lưu vong Hiểu Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn cùng thổ bá có thể hay không toàn thân trở ra đều cũng còn chưa biết. Theo lý mà nói, chế tạo lần nữa mắt dọc sử dụng vật liệu đều viễn siêu lúc trước mắt dọc. Thổ bá bản nguyên chi giác so trước đó đại lục chữ Tần mạnh hơn. Thiên công thiên đạo tinh thể cũng là Tần Mục lúc trước mắt dọc không có. Lại thêm thiên công thổ bá tự thân vì Tần Mục lấy riêng phần mình đại đạo gia trì luyện hóa. Uy lực sẽ chỉ siêu việt lúc trước, mà bây giờ hiển nhiên mới mắt dọc là không có bất luận uy lực gì. Vấn đề hơn phân nửa ra trên hỗn độn vỏ trứng. Hai vị thần thánh lòng dạ biết rõ, Tần Mục thích việc lớn hám công to. Ưa thích đem đồ tốt nhất đắp lên đi lên, nhưng mà đồ tốt chưa hẳn liền thật có hiệu quả. Nếu như Tần Mục dùng chính là thiên đế thái sơ vỏ trứng, như vậy con mắt này uy lực tự nhiên là so lúc trước cường hoành không biết gấp bao nhiêu lần. Mà hắn đổi thành thái dịch vỏ trứng, ngược lại không cách nào kích phát mắt dọc uy lực, chỉ là bọn hắn không biết. Cứ việc Tần Mục không cách nào phát huy ra mắt dọc uy lực. Nhưng chỉ bằng mắt dọc tự thân lực lượng, Tần Mục liền đủ để xem thấu bọn hắn nguyên thần. Nếu như đổi lại mặt khác đạo pháp thần thông, cho dù là thiên tôn thi triển, cũng sẽ Tần Mục một chút xem thấu. Đây mới là mắt dọc uy lực đáng sợ. Mục Thiên Tôn, đáp ứng ngươi sự tình chúng ta đã làm được. Ngươi nơi này hiểm ác không gì sánh được. Không nên ở lâu, chúng ta cũng nên riêng phần mình trở về. Thiên Công cùng Thổ Bá nhau nhau cáo lui. Tần Mục đem bọn hắn đưa ra Thập Vạn Hắc Sơn. Hai vị thần thánh lúc này mới riêng phần mình bỏ chạy. Bọn hắn ở trong Thập Vạn Hắc Sơn không cách nào trực tiếp rời đi. Nhất định phải đi ra Thập Vạn Hắc Sơn mới có thể riêng phần mình trở về thế giới của mình. Thổ Bá trước khi đi, ngữ trọng tâm trường nói, mảnh Hắc Sơn này chính là nơi chẳng lành, không nên an cư ở đây. Tại thái cổ thời đại, nơi này phát sinh vô số sự kiện quỷ dị, mà lại nơi đây cũng là số ít chúng ta không cách nào trực tiếp giáng lâm, cũng vô pháp trực tiếp rời đi địa phương. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Mục Thiên Tôn nghĩ lại, Tần Mục cảm ơn, tiễn biệt Thổ Bá, Đại Hắc Sơn hung hiểm, ta làm sao lại không biết. Hắn thấp giọng nói, bất quá hung hiểm càng lớn, kỳ ngộ càng lớn, đây là ta từ nhỏ liền hiểu đạo lý. Đại Hắc Sơn hung hiểm khả năng rốt cuộc tìm không được bất kỳ chỗ nào có thể tới đánh đồng. Nhưng là nơi này tích chứa kỳ ngộ, đồng dạng cũng là không người có thể tới cùng so sánh. Đây mới là hắn biết rõ Đại Hắc Sơn hung hiểm, cũng muốn lưu lại nguyên nhân. Tần Mục triệu tập Ngụy Tùy Phong, Tư Bà Bà, U Minh Thái Tử, Dư Sơ Độ bọn người, Long Kỳ Lân, Yên Nhi cùng Mù Lòa Câm Điếc cũng bị hắn mời đến. Nói, Thúc Quân dẫn đầu sơ tổ, Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa bọn hắn tiến vào tổ đình mặt sau, nơi đó nguy hiểm không gì sánh được. Ta đến thi triển triệu hoán thần thông, nhìn xem có thể hay không đem bọn hắn gọi trở về. Người cũng có thể triệu hoán sao? Dư Sơ Độ khó hiểu nói, triệu hoán cự thú lúc đầu liền không thể tưởng tượng, người triệu hoán chẳng phải là càng kinh thế hơn giật mình tục. Tần Mục cười nói, sư chất, vận dụng chi diệu, tồn hồ nhất tâm, ngươi học được thần thông, cũng muốn biết được suy một ra ba, ngươi cùng cự thú cũng không khác nhau lớn bao nhiêu, đều là sinh mệnh, mà triệu hoán thần thông là thành lập cùng người được triệu hoán liên hệ. Thông qua thần thức cường đại, đem đối phương từ một không gian khác kéo đến chúng ta bây giờ không gian mà thôi. Dư Sơ Độ nghe, được cái hiểu cái không? Liên tục gật đầu, Tần Mục hướng Ngụy Tùy Phong nói, đừng cho đồ đệ của ngươi dạy hoa huyên tú, sẽ dạy liền phế đi. Dư Sơ Độ sắc mặt đỏ bừng, Ngụy Tùy Phong cũng nhìn ra chính mình đệ tử này tại trên ứng biến có rất lớn không đủ. Cười nói, như vậy liền do ta đến dạy a. Tần Mục lắc đầu, ngươi cùng đồ đệ của ngươi một dạng. Ngụy Tùy Phong sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, ngươi năng lực, ngươi đến dạy. Tần Mục nhưng lại ngại phiền phức, lườm Tư Bà Bà một chút. Tư Bà Bà hiểu ý, cười nói, ta còn tại dạy Tiểu Văn Nguyên cùng U Minh Thái Tử. Bất quá để Huyên Tú đi theo ta nhưng cũng không sao. U Minh Thái Tử quá già, Tiểu Văn Nguyên quá nhỏ, vừa vặn có cái bạn. Văn Nguyên tổ sư sắc mặt đỏ lên, lúng ta lúng túng nói, gọi tổ sư, đừng kêu Tiểu Văn Nguyên. Mục Nhi, Tần Mục sắc mặt trầm xuống, đừng kêu Mục Nhi, gọi ta lão giáo chủ. Văn Nguyên tổ sư giờ khóc giờ cười, hỏi, lão giáo chủ, ngươi nếu như có thể đem Thúc Quân bọn hắn gọi trở về, lại vì sao kêu lên chúng ta? Hẳn là ngươi cho rằng triệu hoán thời điểm sẽ có nguy hiểm. Tần Mục thầm khen một tiếng, không hổ là thiếu niên tổ sư, hay là đầu thông minh. Tâm hắn niệm vi động, thôi động nguyên khí thần thức, thấp giọng quát nói, lên, pháp lực của hắn vận chuyển, lập tức quan tưởng ra một tòa tế đàn to lớn, trên tế đàn nguyên khí lạc ấn, hóa thành các loại triệu hoán phù văn. Tế đàn đang nhanh chóng hóa thành thực chất, trải tại đám người dưới chân. Địa mẫu Nguyên Quân cũng biết được triệu hoán thần thông, Nhưng là nàng thi triển loại thần thông này thời điểm, cần khống chế sợi rễ cây cối đến hóa thành tế đàn. Mà Tần Mục liền không cần như vậy, trực tiếp lấy thần thức cường đại quan tưởng ra vật thật. Không gì sánh được đơn giản lưu loát, Tần Mục quát tháo một tiếng, phía dưới tòa tế đàn to lớn này lại dâng lên một tòa to lớn hơn tế đàn. Đám người đứng tại trên tòa tế đàn thứ nhất, nhìn xuống dưới, chỉ gặp tòa thứ hai tế đàn so tòa thứ nhất lớn gấp 2-3 lần. Đột nhiên, lại có tòa thứ ba tế đàn từ phía dưới hiển hiện. Tòa đàn này lại so tòa thứ hai lớn hơn rất nhiều. Tần Mục liên tục quan tưởng ra 9 tòa tế đàn. 9 tòa tế đàn chồng chất lên nhau, cao ngất như núi. Ta sở dĩ gọi tới các ngươi, là bởi vì tổ đình mặt sau có vô số cự thú, thực lực mạnh mẽ vô địch, càng có Long Hao, là một tôn có thể cùng Thiên Tôn xoay cổ tay tồn tại. Tần Mục thôi động cửu trọng tế đàn, triệu hoán thần thông lập tức bộc phát, trầm giọng nói, ta sợ Long Hao sẽ bắt lấy cơ hội này, đem ta kéo đến tổ đình mặt sau đi. Chư vị, thần thức của các ngươi cùng ta nối liền thành một thể. Ta mang các ngươi thần thức xuyên qua tổ đình mặt sau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.